Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, chương 422 tìm đường chết ngu ngốc. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách. Diệp Phong vèo một tiếng, thu hồi phong vũ kiếm, lôi kéo Dung Nhi, lãnh các bạn nhỏ, xoay người nghênh ngang mà đi. Mẫu thân, này tiểu xúc sinh quá làm càn. Các ngươi Tô phủ như thế nào cũng mặc kệ quan tâm. Khiến cho hắn như vậy đem Dung Nhi mang ra Tô phủ. Để cho người khác chê cười. Tô Tiểu Hàn nhìn chằm chằm Diệp Phong bọn họ bóng dáng. Vẻ mặt oán độc nói. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Lão Tổ Tông lạnh mặt nói. Dung Nhi tâm đã không ở Tô phủ. Cường lưu uổng bị thị phi. Kia ít nhất đến đem đi thang trời danh ngạch lấy về tới. Tô Tiểu Hàn nói, nàng liền nhà mình bà ngoại đều từ bỏ. Cùng nàng mẫu thân giống nhau phạm tiện đến cùng tiểu nam nhân chạy. Trước không nói lấy nàng thế nào, ít nhất bà ngoại ra tặng cho nàng ra đi thang trời tài nguyên. Nàng không mặt mũi lại hưởng dụng. Bang, một cái thật mạnh bàn tay. Đem Tô Tiểu Hàn chụp phiên trên mặt đất, lão Tổ Tông dừng một chút trong tay long đầu quải trường. Giận dữ nói, Tiểu Hàn, ngươi quá ác độc, nhiều năm như vậy còn cùng khi còn nhỏ giống nhau như đúc. Một chút cũng chưa biến quá, tẫn chỉ là ở vì nương trước mặt trang cái bộ dáng. Ngươi quá làm vì nương thất vọng rồi, thật tốt một cái hài tử, y thuật thông thần, thiên tư cái thế. Có tình có nghĩa, đã bị ngươi cấp bước ra chúng ta Tô phủ, ngươi thậm chí còn ác độc đến dám đảm đương lão thân mặt. Ý muốn dựa đánh lén đánh chết đứa nhỏ này, hoàn toàn không màng đứa nhỏ này vừa mới cứu trở về ngươi thân cháu trai. Ngươi muội muội năm đó nếu không phải nhân ngươi quấy phá, như thế nào sẽ rơi vào cái lưu lạc Trung Châu kết cục? Mấy năm nay mẫu thân nghĩ... Lòng bàn tay mờ u bàn tay đều là thịt, đối với ngươi nhẫn cũng nhìn, sủng cũng sủng, làm cũng làm, ngươi lại vẫn hung hăng ngang ngược đến cho rằng mẫu thân thật sự lão hồ đồ. Bị ngươi cấp che mắt, sai, kia chỉ là bởi vì ngươi nương trọng tình trọng nghĩa, ở đau khổ kiên trì một cái hoàn chỉnh ra thôi, ta Tô phủ có cái gì tư cách cướp đoạt Nguyệt Nhi ra đi thang trời danh ngạch. Này đó danh ngạch, tất cả đều là chính nàng năm đó dùng vô thượng tài trí. Giúp Tô phủ kiếm trở về, liền các ngươi kim gia mỗi giới từ Tô phủ tặng cho danh ngạch. Tất cả đều là ở dính Nguyệt Nhi quang. Ngươi đi đi, mang theo nhà các ngươi kim thu đi thôi. Ngươi kim gia tài đại thế đại, ta Tô phủ gia đình bình dân trèo cao không nổi. Từ nay về sau... Ngươi cũng không cần lại đã trở lại. Lão Tổ Tông buông những lời này sau. Chống long đầu quải trường. Xoay người mà đi. Một đoàn tôi tớ lập tức gắt gao đuổi kịp. Nghiệp đệ. Chấm ngoặc kép. Tô Tiểu Hàn há miệng thở dốc. Còn tưởng nói cái gì nữa. Tô Thường Nghiệp lại phất tay áo bỏ đi nói. Quản gia. Tiễn khách. Ngoặc kép chấm chấm. Cái gì? Hoàng Kim không cần. Bạch Ngân không cần còn có thể lý giải. Các ngươi huyền không thành khách điếm như thế nào sẽ nghiêu bước đến liền linh thạch cũng không cần. Diệp Phong lãnh các bạn nhỏ đứng ở một nhà xa hoa khách điếm quầy trước. Vẻ mặt mộng bức nói. Huyệt không thành hết thảy giao dịch chỉ có thể dùng treo không tệ kết toán. Đây là từ xưa liền lưu truyền tới nay quy củ. Tiểu nhị vẻ mặt không kiên nhẫn nói. Kia xin hỏi nơi nào có thể sử dụng linh thạch đổi treo không tệ. Diệp Phong cười nịnh nọt, tác thượng một khối linh thạch sau. Hỏi, treo không tệ là cống hiến giá trị, không địa phương đổi. Tiểu nhị xem ở linh thạch phân thượng, nhẫn nại tính tình giải thích nói. Phải vì huyền không thành làm cống hiến mới có thể bắt được treo không tệ. Hơn nữa này cống hiến không phải dựa cống hiến vật tư. Mà là dựa vào huyền không thành phục vụ mà đến. Phàm huyền không thành thị dân. Đều đầy hứa hẹn huyền không thành phục vụ quyền lợi cùng nghĩa vụ. Ấn chức trách cùng ngành nghề lớn nhỏ không đợi. Mỗi tháng phóng phát treo không tệ. giống các ngươi loại này ngoại lai hộ, căn bản là không có kiếm lấy treo không tệ con đường. Cũng chỉ có đầu nhập vào thân thích này một cái lộ có thể đi. Nếu không khắp thiên hạ người tất cả đều hướng huyền không thành bên trong tế. Chúng ta huyền không thành chẳng phải là phải bị tế bảo. Phải biết rằng chúng ta huyền không thành kỳ thật là cái cao cấp nhất động thiên phúc địa. Linh khí nùng đến so trực tiếp dùng cao cấp linh thạch tu luyện kém không được vài phần. Tiểu nhị, cuối cùng hảo tâm nhắc nhở nói. Còn có, ngàn vạn không cần đánh tìm người khác đổi treo không tệ bàn tính. Một khi bị trảo liền phải bị phán phạt 100 năm khổ dịch. Các ngươi chạy nhanh nương nhờ họ hàng thích đi. Nơi này thành vệ đội thấy xa lạ gương mặt muốn tra ở tạm chứng. Một khi bị phát hiện là vô thân phận dân thất nghiệp lang thang, liền sẽ lập tức trục xuất đến khu vực khai thác mỏ đi phục khổ dịch. Cái gì? Liền dị thế giới đều còn muốn tra ở tạm chứng. Luyện cấp cuồng ma tức khắc vẻ mặt khổ mặt nói. Chúng ta đều là trẻ vị thành niên. Hẳn là không lớn vướng bận đi. Trẻ vị thành niên là người nào? Tiểu nhị mông mông sau lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ nói. Ngươi nói các ngươi đều vẫn là nhi đồng đúng không? Thiên a, nhi đồng càng nguy hiểm. Bị trảo sau qua tay là có thể bán ra cao giai. Nô lệ buôn lậu nhóm thích nhất loại này mặt hàng. Đặc biệt vẫn là các ngươi loại này da thịt non mịn. Nào đó các đại nhân vật. Tốt nhất này khẩu. Diệp Phong vừa nghe. Cả người tức khắc một trận ác hàn. Dị thế giới không nhân quyền. Còn hào. Ta chính mình còn tùy thân mang theo một cái da. Trụ không thành khách sạn. Cũng chỉ có hồi chính mình trong nhà tẩy tẩy ngủ. Các đại nhân vật đang nghĩ sự tình khi. Thường thường sẽ xem nhẹ cơ bản nhất sinh tồn nhu cầu. Tô phủ lão tổ tông cùng đại lão gia. Căn bản liền không nghĩ tới quá Diệp Phong bọn họ trốn đi tô phủ sau. Còn sẽ gặp phải không có tiền ăn cơm dừng chân loại này cơ bản nhất sinh tồn yêu cầu. Kiểm tra phòng, kiểm tra phòng. Phòng cháy, phòng trộm, phòng ăn trộm a. Một tiếng thét to sau, quầy tiểu nhị lập tức vẻ mặt đồng tình nhìn Diệp Phong bọn họ. Một đại đội thành vệ binh ùa vào này gian khách sạn. Lớn tiếng nha quát, thỉnh đại gia hỗ trợ đem thành dân chứng lấy ra tới phối hợp kiểm tra thực hư. Đi thân xuyên hữu ở huyền không thành ngắn ngủi dừng lại các bằng hữu. Cũng thỉnh đem ở tạm chứng đưa ra một chút. Diệp Phong mọi người bị thành vệ binh nhóm đổ ở khách sạn đại đường. Vẻ mặt mộng bức hết sức. Luyện cấp cuồng ma bỗng nhiên kêu to không xong. Không xong, thật không nên đi đến nhà này cao cấp khách sạn bên trong đến từ đầu lưới. Nhà này khách sạn cao cấp độ. Thế nhưng tiên tiến đến trang bị cấm tiệt thần thức pháp khí. Này, đây là bảo hộ yêu cầu. Nếu không người khác có đôi có cặp ở khách sạn nội hắc hưu khi, ngươi lại ở dùng thần thức rình coi. Ai còn sẽ ra cái này tiền tiêu uổng phí tới làm ngươi nhà này khách sạn sinh ý. Mễ thống lĩnh, bên này có một đoàn dân thất nghiệp lang thang. Quen thuộc thanh âm vang lên, Diệp Phong trong lòng tức khắc hiểu rõ. Khó trách này hỏa thành vệ binh sẽ đến nhanh như vậy. Nguyên lai là có không biết sống chết ra hỏa ở quấy phá a. Tiểu tử, các ngươi thành dân chứng đâu? Không có đúng không? Kia ở tạm chứng đâu? Vẫn là không có đúng không? Mễ thống lĩnh bàn tay vung lên nói. Đêm này đàn dân thất nghiệp lang thang toàn bộ mang đi giam giữ. Từ từ, Kim Thu phe phẩy một phen viền vàng giấy phiến đã đi tới. Cười ngâm ngâm ngắm ngắm Dung Nhi liếc mắt một cái sau. Dùng cây quạt cách không điểm điểm Dung Nhi. Lại điểm điểm kỳ kỳ. Lại điểm điểm đậu đậu, đối mễ thống lĩnh nói, bản công tử ra 3000 treo không tệ, bán hạ này 3 cái tiểu nữ nô, mễ thống lĩnh, thế nào, ha ha, đêm nay các huynh đệ Mông Kim đại công tử hậu tặng, lại có tiền thượng phong hoa viện hoa kém, mễ thống lĩnh bàn tay vung lên nói, cấp Kim đại công tử lưu lại này 3 cái cô bé. những người khác tất cả đều mang. A, xôn xao một đạo kiếm quang hiện lên, một viên viên đầu người cao cao vứt khởi. Diệp Phong thu kiếm trở vào bao, ngắm ngắm ngầm kia đầy đất người chết đầu cùng phá nguyên nỏ. Vươn ngón út đè đè chính mình tiểu mũi, trừng mắt hai đùi thẳng run kim thu, vẻ mặt khinh thường nói, người thật sự là quá ngu xuẩn, xuẩn đến liền làm ác nhân chỉ số thông minh đều phụng thiếu. Thế nhưng sẽ mang theo một đám heo tới đổ một cái chuyên môn giết heo đồ tể. Tìm đường chết ngu ngốc, ngoặc kép chấm hỏi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.